Thiên đạo đồ thư quán, chương 2593, Thiên cơ đường, 2. Góc chuyện audio.com, chấm, trước đó cũng không ít người nghĩ như vậy, đều bị ta đánh cho tàn phế, cũng có một chút bị Trương Thuần đánh phế. Hừ một câu, Lạc Huyền Thanh đang muốn nói tiếp, đột nhiên nghe kẹt kẹt ô tiếng, cửa chính trước mắt từ từ mở ra, ngay sau đó từ bên trong đi ra một thanh niên mặc trường bào. Hai vị sư huynh, lão sư cho mời, đi tới trước mặt, thanh niên ôm quyền, dáng vẻ cung thỉnh, người lão sư, người nói là, Phong Trọng Thuyên đại sư. Lạc Huyền Thanh sững sờ, con mắt nhịn không được sáng lên, không sai, nhẹ gật đầu, trên mặt thanh niên lộ ra vẻ tự hào. Phong Trọng Thuyên đại sư, từ trước tới nay thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ta nghe nói Trương Thuần liên tục bái kiến qua 7 lần cũng ăn bế môn canh. Lại muốn gặp ta, chấm, Lạc Huyền Thanh kích động, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Người Trương gia cực kỳ tôn trọng Thiên Cơ Sư. Vị Phong Trọng Thuyên đại sư này càng là người lợi hại nhất toàn bộ Thánh Tử Điện. Trương Thuần từng nhiều lần đến đây bái kiến, lại một mực bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mình ngay cả danh thiếp cũng không có phát. Đối phương liền phái người tới nghênh đón, chẳng phải đại biểu, vượt qua đối phương rất nhiều. Như vậy mà nói, sau đó gặp phải Trương Thuần, liền có thể chế nhạo một phen. Ngươi suy nghĩ nhiều, không phải muốn gặp ngươi. Lão sư chỉ đích danh muốn gặp là, vị tiểu hữu bên cạnh ngươi. Thấy bộ dáng của hắn, thanh niên khinh thường khoát tay áo. Ta, Trương Huyền sửng sốt, vì sao, hắn vừa mới tới. Ngay cả đối phương là ai cũng không biết, gặp mình làm gì, ta cũng không rõ lắm, đi qua liền biết, thật ra thì, thanh niên cũng cảm thấy có chút khó tin, lấy thân phận của lão sư, xem như Thánh Tử Điện quyền điện chủ cùng trưởng lão, nói không nể mặt mũi, cũng không có biện pháp gì, bây giờ lại muốn gặp một tân sinh không có bất kỳ danh khí gì, thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi. Càng lệnh mình tự mình ra nghênh tiếp, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nếu đối phương giống như vị tiểu công chúa kia, nắm giữ thực lực siêu tuyệt, ngược lại cũng thôi, chỉ có xuất khiếu cảnh đỉnh phong, ở địa phương khác coi như thiên tài, nhưng ở Thánh Tử Điện, vừa nắm một bó to, không đáng kể chút nào. Gặp Trương Sư, không chỉ Trương Huyền kỳ lạ, Lạc Huyền Thanh cũng mở to hai mắt nhìn. Còn tưởng rằng rốt cục có cơ hội, ở trước mặt Trương Thuần biểu hiện một chút, không nghĩ tới, đối phương muốn gặp là vị bên cạnh này. Tốt a, mặc dù kỳ lạ, nhưng thấy đối phương cũng không biết, Trương Huyền không nói thêm lời. Theo sát ở sau lưng, nhấc chân đi vào cửa chính. Trong thiên cơ đường thoạt nhìn càng thêm cũ kỹ, từng cột cờ cổ quái cắm trên mặt đất, góc đại sảnh chia cắt thành vô số khu vực nhỏ hẹp. Mấy chục người trẻ tuổi ngồi ở bên trong, có cầm tiền đồng, có cầm mai rùa, nhắm mắt lại, trầm tư suy nghĩ, tựa hồ thôi diễn cái gì. Trước mặt bọn họ, một con giáp trùng màu đỏ xanh, đang bị gác ở trên lửa than nóng rực, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Đây là, khinh giáp trùng có thể sinh tồn ở trong lôi đình, Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ, mặc dù chưa thấy qua khinh giáp trùng. Lại nhìn qua thư tịch ghi chép, nghe nói qua tin đồn, nghe nói loại sinh mạng này, không ăn cơm, không uống nước, chỉ có rông tố đan sen, mới có thể từ trong đất chui ra ngoài, xông lên bầu trời, dựa vào hấp thu lực lượng lôi điện duy trì sinh tồn. Số lượng hiếm thấy, cực kỳ thưa thớt, một chút thuần tú sư muốn tìm kiếm cũng không thể được. Ở đây lại gác lên lửa nướng. Để cho người ta không hiểu rõ nổi. Chưa từng nghe nói cái đồ chơi này có thể ăn a hát. Coi như muốn ăn, mười mấy người, một con côn trùng lớn chừng ngón cái. Cũng không đủ nhét kẽ răng a hát. Những cái này là thiên cơ sư bình thường huấn luyện. Ngăn cách ở trong không gian phong kín. Đóng lại lục thức, dùng ý niệm tìm kiếm thiên cơ. Suy đoán khinh giáp trùng sẽ bị lửa than thiêu chết hay từ trong đó leo ra. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Lạc Huyền Thanh truyền âm giải thích, mặc dù hắn không phải thiên cơ sư, thế nhưng tới học qua, biết tình huống trong đó. Cái này, Trương Huyền kỳ lạ, đặt khinh giáp trùng ở trên lửa than, tùy thời có thể sẽ bị thiêu chết, lại có cơ hội chạy ra thăng thiên, cụ thể là sống hay tử vong, không tận mắt quan sát liền không có kết quả, giống như Tiết Định Ngạc Miêu, thuộc về nghịch lý, làm sao thôi diễn thiên cơ, khinh giáp trùng, có khả năng không sợ lôi đình, trên thực tế là chống lại thiên đạo, bởi vậy cũng được xưng là thiên cơ trùng, phỏng đoán loại sinh mạng này sinh tử, có thể khiến người ta càng dễ biết rõ cơ duyên hư vô mờ mịt kia. Quy luật thiên đạo vô thường, tựa hồ nghe được hai người truyền âm, thanh niên xoay đầu lại, giải thích nói, nha, Trương Huyền cái hiểu cái không, nhìn côn trùng trên lửa than, nhíu mày một cái, hỏa diễm nóng bỏng như thế, côn trùng này hẳn là lập tức liền chết à chết. Thanh niên cười cười, con côn trùng này ta thôi diễn qua, có thể sống lâu trăm tuổi, sẽ không chết, lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng bóng bay nổ tung vang lên, khinh giáp trùng nguyên bản nằm ở trên lửa than, đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt nổ thành bột phấn, bành, tay, Trương Huyền nhìn qua, vẻ mặt kỳ lạ, chẳng lẽ, hôm nay là sinh nhật 100 tuổi của nó, thanh niên, cách Trương.